Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Phất Y khiêng hôn mê bất tỉnh Phất Tụ, cùng Trung Vận cùng nhau ấn con đường từng đi qua thuận lợi chạy ra địa lao. Một đầu chui vào băng hàn đến xương trong hồ nước, chiều hắc ám chỗ sâu trong bay nhanh bơi lội, phía sau truyền đến lưỡng đạo linh khí dao động. Phất Y một cảm ứng, phát hiện là hai cái luyện khí viên mãn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Giả Thiên Thành thủ hạ có một người kim đan sơ kỳ cấp 12 danh trúc cơ kỳ, còn lại tất cả đều là luyện khí tu sĩ. Địa lao có trận pháp phòng hộ, không cần lãng phí trúc cơ kỳ trông coi, bọn họ như thế nào không ra tay. Trung Vận dùng hết toàn lực đi phía trước bơi lội, lúc này không cần che giấu linh khí dao động. Cuối cùng có thể tụ tập linh lực vòng bảo hộ chống đỡ hồ nước rét lạnh, hẳn là có điều cố kỵ. Nhận, thấy được hai gã thủ vệ đi theo khi, Phất Y trong lòng liền có cái này suy đoán, dựa theo lẽ thường. Một khi phát hiện địa lao có người xâm lấn, đuổi theo ra tới sau chuyện thứ nhất hẳn là công kích bám trụ người tới. Lại là thông chi càng nhiều người, nàng phân ra một sợi thần thức quan sát đến. Một nam một nữ, hai gã trông coi đều không có phát ra đưa tin phù báo tin. Một đường theo tới cũng không có động thủ ý tứ. Duy nhất có thể là, hai người lo lắng chuyện này bại lộ sẽ ảnh hưởng đến chính bọn họ, Giả Thiên Thành là cái bắt nạt kẻ. Yếu người, ở hắn thủ hạ làm việc tu sĩ đều là nơm nớp lo sợ. Hai gã trông coi thất trách, tất nhiên muốn gặp phải nghiêm trọng trách phạt, ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Người dẫn ta tỉ tỉ đi Vân Vi đảo tàng hảo. Phất Y không muốn lãng phí thời gian đuổi theo. Nàng một mình một người ngược lại phương tiện, còn có thể làm Trung Vận mang theo người an toàn rời đi. Trung Vận không muốn làm nàng một mình đối địch, khuyên can nói còn chưa xuất khẩu, liền thấy nàng đem trên vai người ném tới. Dòng nước dao động hỗn loạn một cái chớp mắt, Trung Vận bản năng duỗi tay đem người tiếp được. Ổn định thân hình khi phát hiện Phất Y đã nhằm phía sau, động tác còn có thể lại mau một chút. Sao? Trung Vận đành phải quay đầu về phía trước bơi lội. Nàng kỳ thật rất rõ ràng. Khiêng một cái hôn mê bất tỉnh người tương đương với mang theo một cái chí mạng nhược điểm. Đối phương chỉ cần tập trung hỏa lực chiều hôn mê người công kích, các nàng liền sẽ luống cuống tay chân, nàng chỉ là lo lắng nghèo đến liền bùa chú đều không có phất. Y sẽ thua ở thủ vệ trong tay. Chẳng sợ kiến thức quá Phất Y thực lực vẫn là vô pháp an tâm, bất quá lý trí thực mau chiến thắng. Cảm tính một mặt, liền tính nàng lưu lại hỗ trợ, băng cũng chỉ sẽ là đảo vội. Nếu có thể đem người thuận lợi cứu ra đi, ngược lại có thể làm Phất Y an tâm tác chiến. Trung Vận liễm tức ngưng thần, ở trên người dán một quả phụ trợ ẩn nấp bùa chú. Ẩn ở dòng nước dao động trung thực mau rời đi đáy hồ, lúc này Phất Y đã bơi tới hai gã thủ vệ phía trước, trên vai khiêng một cái cùng Phất Tụ giống nhau như đúc người. Vì chính là làm cho bọn họ chỉ quấn lấy nàng không đi truy tung Trung Vận, trống rỗng ngưng vật bí. Thuật là nàng kiếp trước nhàn hạ khi sở học, hiện giờ vẫn có thể hạ bút thành văn, chỉ là vô pháp làm được lấy giả đánh cháo. Nói là trống rỗng kỳ thật cũng không hẳn vậy. Cùng tác chiến khi ngưng tụ trường kiếm giống nhau. Này, người cũng là từ quanh mình linh khí sở tụ, lần trước dùng để mê hoặc Minh Chân lá bùa thuyền. Đúng là dùng đồng dạng phương pháp ngưng tụ. Lấy nàng hiện tại tu vi, làm hư ảo chi vật duy trì 2-3 thiên không thành vấn đề, ở hai gã thủ vệ thần thức trong phạm vi. Lung lay nhoáng lên. Phất Y lập tức xoay người chiều Trung Vận tương phản phương hướng bơi đi. Phía sau lưỡng đạo linh khí dao động như bóng với hình. Chẳng sợ khoảng cách địa lao đã có một khoảng cách, hai người vẫn là không có công kích, đây là tình huống như thế nào? Phất Y hoàn toàn không rõ. Bơi xa như vậy, đã không có khả năng kinh động địa lao trận pháp bại lộ thất trách một chuyện. Vì cái gì vẫn là không động thủ? Phất Y suy nghi hoặc một đường du lên bờ. Nơi này khoảng cách giữa hồ đảo khá xa. Sơn trang đình đài lầu các đều mơ hồ không thể thấy. Chung quanh không có một bóng người. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có vọng không đến biên tím nguyên thảo, loại này nhất giai linh thảo có tụ. Tập linh khí chi hiệu. Theo tu tiên giới suy bại chung dần dần thưa thớt, lại quá mấy trăm năm. Hiện giờ tùy ý có thể thấy được linh thảo đều thành yêu cầu tỉ mỉ đào tạo chủng loại, Phất Y đạp ở mềm mại trên lá cây. Cảm thấy mỗi một chân dẫm đi xuống đều là linh thạch lớn mật cuồng đồ. Còn không mau mau đứng lại. Phía sau rốt cuộc truyền đến nữ tu kiều thanh lệ mắng. Phất Y nghe lời mà dừng lại bước chân. Tế ra nhất giai hạ phẩm màu đen trường kiếm. Tay phải nhất chiêu cầm chuôi kiếm, đem người cùng túi chữ vật buông. Việc này coi như làm không phát sinh quá. Nam tu duỗi tay ngăn lại nữ tu. Dừng bước chân, trong mắt lại vẫn có sát ý thoáng hiện, nguyên lai là vì túi chữ vật. Phất Y cuối cùng minh bạch. Này hay hóa là tưởng gia tăng một chút thêm vào thu vào. Nhìn đến nàng tu vi không cao. Liền tưởng liền, người, mang tài cùng nhau đoạt lại đi, địa lao trận pháp không bị phá hư. Chỉ cần đem, người, thả lại địa lao là có thể hoàn mỹ, che lấp qua đi. Chẳng qua nam tu theo như lời, trong lúc sự không phát sinh, chỉ do quỷ xà. Lưu người sống chính là lưu sơ hở. Nói lời này bất quá là muốn cho Phất Y giảm bớt phòng bị, các ngươi hiện tại lui về. Ta cũng đương việc này không phát sinh. Nhìn đến ta trong tay kiếm sao? Nếu là không đi, nó rất có thể sẽ rơi xuống các ngươi trên người. Phất Y đem kiếm ước lượng, vãn ra một cái sạch sẽ lưu loát kiếm hoa. Kiếm khí thuận thế mà ra. Bạch quang đâm vào hai người hai mắt đau nhức, quang mang ám hạ khi. Tím nguyên bụi cỏ bị tước ra một đạo san bằng dây nhỏ. Từ Phất Y mũi chân chỗ vì lúc đầu, vẫn luôn lan tràn đến hai gã thủ vệ mũi chân, kiếm tu. Nữ tu trên mặt biểu tình đột biến, nhất thời có chút do dự, kiếm tu lại như thế nào? Nam tu vẻ mặt kiêu ngạo, vừa mới kia nhất kiếm bất quá như vậy, đem tím nguyên thảo cấp phách đoạn tính cái gì bản lĩnh? Người ta đều là luyện khí viên mãn, còn sợ giết không được nàng. Thượng, Phất Y bĩu môi, nâng lên tụ tập linh lực chân phải trên mặt đất hung hăng một dậm. Theo sau hít hà một hơi, tê. Ma là đã tê dần. Bất quá mặt đất tùy vừa mới kia nhất kiếm bổ ra dấu vết vỡ ra. Lộ ra một cái thẳng tắp khe đất, hai gã thủ vệ hai chân dẫm không. Theo sụp xuống mặt đất lâm vào khe đất bên trong. Biểu tình kinh nghi bất định. Mới vừa tế ra tới pháp khí đều loảng xoảng tạp tới rồi trên đầu, bọn họ như thế nào cũng. Chưa nghĩ đến, kia nhược đến đáng thương nhất kiếm thế nhưng có thể bổ ra như vậy thâm cái khe. Hơn nữa còn duy trì mặt đất hoàn chỉnh, chỉ làm mặt đất thảo diệp chặt đứt một nửa mà thôi. Đối kiếm khí khống chế tinh chuẩn đến tận đây, thực lực tất không thể dùng cảnh giới cân nhắc, nhưng mà hiện tại hối hận thời gian đã muộn. Hai người mới từ khe đất chung nhảy ra, còn không có tới kịp ổn định thân hình, liền thấy lưỡng đạo bạch mang giống như ban đêm mị ảnh từ trước mắt nhoáng lên. Ở cổ chỗ để lại một đạo đỏ tươi huyết tuyến, kiêu ngạo khiến người lạc hậu a. Phất Y tan đi huyễn, hóa ra tới, Phất tụ, cầm kiếm tay rào rạt quay cuồng, vô số bạch quang giống như dây nhỏ ở quanh người bơi lội. Dần dần ngưng tụ thành một đôi trăng rằm huyền phù với bên cạnh người, kiếm khí cùng kim linh dung. Hợp khiến cho quanh mình không khí đều có nháy mắt đình trệ. Phất Y phi thân nhảy lên giữa không trung hết sức. Lưỡng đạo trăng rằm giống như nghe được hiệu lệnh tướng sĩ. Thẳng tắp bổ về phía hai người giữa mày ở giữa, lưỡng đạo lợi vật lâm vào huyết nhục trầm đục chồng. Lên ở bên nhau, động tĩnh vẫn cứ rất nhỏ đến có thể xem nhẹ. Phất Y thu kiếm rơi xuống đất. Chung quanh đã chỉ còn lại gió nhẹ thổi qua thảo diệp sàn sạt thanh, đoạt người giả hằng bị người. Đoạt, quả thật là thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng khó chịu. Phất Y dắt hai cái túi chữ vật, bắn ra hai luồng tiểu ngọn lửa rửa sạch dấu vết, thân hình hơi hơi đong đưa. Tiếp theo sức gió biến mất ở không trung, trung vận ngồi ở trận pháp bao phủ trong sơn động. Trong tay nhéo Phất Y báo bình an đưa tin phù, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Nàng đảo mắt nhìn nhìn nằm trên mặt đất Phất tụ. Này vừa thấy lại có chút sững sờ, Phất tụ cùng nàng đều là luyện khí bảy tầng. Trên người hơi thở nhân bị thương quá nặng rất là không xong. Chính là không biết vì sao, Trên người nàng miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, phảng phất là vô hình bên trong có một cổ lực lượng đang ở đối nàng tiến hành chữa trị. Hết chương.